Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 776, chương 777 hai mặt khó xử. Lục Kiêu cùng Vương Bá xuống lầu tới thời điểm, vừa vặn liền nghe được Lục Dực Đình cuối cùng một câu, đường hắn nhìn đến sân khấu thượng kia một màn khi... Bắt lấy quải trượng tay nắm thật chặt, cặp kia già nua trong ánh mắt nổi lên tơ máu, trái tim một trận kịch liệt phập phồng, thiếu chút nữa một hơi không để đi lên. Vương Bá chạy nhanh vì hắn thuận khí, lão thủ trưởng, ngươi đừng kích động, tiểu tâm thân thể, tiểu tử thúi, nguyên lai hắn đều kế hoạch hào, cái này hỗn tiểu tử, đây là muốn ném quang ta cái mặt già này a. Lục Kiêu vô cùng đau đớn, trước mắt cái này tình huống. Nếu hắn không theo đại tôn tử nói đi nói, như vậy bọn họ Lục gia ngày mai liền sẽ biến thành toàn thị, thậm chí cả nước chê cười, nhưng hắn nếu là theo đại tôn tử nói, đó chính là thừa nhận cái kia nha đầu là hắn Lục gia tương lai con dâu, kỳ thật. Chỉ cần đại tôn tử thích, này cũng không có gì, chỉ là... Hắn sớm đã đáp ứng rồi Dừng Già. Trận này đính hôn điển lễ vốn chính là vì Dừng Già cháu gái cùng hắn đại tôn tử tổ chức. Hiện tại cò nhi chân trước bị đưa đến bệnh viện, hắn sau lưng liền thừa nhận người khác là hắn cháu dâu. Này không phải làm hắn thất tín với người sao? Hắn về sau nơi nào còn có mặt mũi đối mặt đã từng lão bộ hạ a? Mau xem, Lục lão thủ trưởng ra tới, cũng không biết là ai kêu một tiếng, tức khắc, ánh mắt mọi người đều chuyển rời đến Lục Kiêu trên người. Vương Bá lo lắng nhìn sắc mặt không tốt. Lục Kiêu, lão thủ trưởng, nếu không chúng ta vẫn là lên lầu đi, hắn lo lắng lão thủ trưởng tuổi lớn chịu không nổi kích thích. Lục Kiêu lắc đầu, nắm chặt quải trượng, Vương Bá đỡ hắn một cái tay khác, đi xuống. Đơn giản hai chữ, nghe lại không dung phản bác, Vương Bá không có biện pháp, đành phải nâng hắn, chậm rãi xuống lầu. Mới vừa đi xuống, sở hữu phóng viên chen chúc tới, đem Lục Kiêu vây quanh, micro, camera, cơ hồ đều sắp chọc đến Lục Kiêu trên mặt đi. Lúc này, Lục gia đại trạch mặt khác người hầu chạy nhanh chạy tiến lên đây. Chặn lại này đó quá mức nhiệt tình các phóng viên, Lan Đại Đại nhìn bị cuồng nhiệt phóng viên vây quanh Lục lão gia tử, lôi kéo Lục Dực Đình ống tay áo, ngươi ra ra hắn, không có việc gì, ông nội của ta hắn biết nên nói cái gì. Lục Dực Đình trấn an vỗ vỗ nàng mờ u bàn tay, Lan Đại Đại chừng hắn một cái, ai nói với hắn cái này, nàng tưởng nói chính là... Hắn ra ra thoạt nhìn tuổi rất lớn, bị nhiều người như vậy tế, có thể hay không trông đỡ không được. Lê Mộc Mộc chạm chạm ở một bên xem diễn Lục Trần Tranh. Ngươi một chút đều không lo lắng sao? Vạn nhất ngươi ra ra tới một câu không đồng ý, này hết thảy đều là Lục Trung Tướng chính mình chủ ý. Vậy nên làm sao bây giờ? Lục Trần Tranh lắc đầu, sẽ không. Ông nội của ta là cái sĩ diện người, hắn nếu là nói như vậy, ngày mai Lục gia liền sẽ trở thành trong vòng chê cười. Hắn mới sẽ không làm chuyện như vậy phát sinh. Ngô, xem ra ngươi còn rất hiểu biết ngươi ra ra sao? Lê Mộc Mộc gật gật đầu, nghe được nàng nói, cũng liền an tâm rồi. Bên kia, Lục Kiêu đã bị các phóng viên vây đến chật như nêm cối. Nếu không có Vương Bá cùng đám người hầu chống đỡ, phòng trừng Lục Kiêu ngay cả đều đứng không vững. Lão thủ trưởng, xin hỏi Lục Trung Tướng lời nói mới rồi đều là thật vậy chăng? Ngài thật sự đồng ý bọn họ ở bên nhau sao? Vẫn là nói, này đó đều là Lục Trung Tướng tự chủ trương. Phía trước có tin tức xưng, muốn cùng Lục Trung Tướng đính hôn người, là Lâm Hủy Nhi tiểu thư. Đối này ngài có cái gì tưởng nói? Lão thủ trưởng, ngài tương lai cháu dâu là cái gì thân phận bối cảnh? có thể hơi chút lộ ra một chút sao? Đối mặt các phóng viên một cái so một cái sắc bén vấn đề. Lục Kiêu trước sau bảo trì trầm mặc, ở Vương Bá cùng người hầu dưới sự trợ giúp. Chậm rãi đi tới sân khấu thượng, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.